Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 759, ngươi sẽ không lỗ. Nam Nam sắc mặt từ trắng đến xanh lại đến đen, cuối cùng trướng thành màu gan heo. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay bầu rượu để ở một bên trên mặt bàn. Tại chỗ có loại xúc động muốn đem trước mặt người giết chết lại giết chết. Ngươi, ngươi, ngươi đều đã làm gì chuyện tốt? Nam Nam giơ chân, nếu không phải là sau lưng có Mạc Huyền một mực lôi kéo hắn, hắn đã xông đi lên đem người cho đánh gục. Đối diện nam tử ho nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Cái kia, ta chính là nghĩ thử một lần, từ phía dưới rút đi chén rượu có thể hay không đổ. Hắn từ nhìn thấy Sâm Panh Tháp bắt đầu, trong lòng liền một mực kích động. Vừa rồi lên đài trước đó, kỳ thật cũng chính là suy nghĩ một chút, quay đầu đợi đến trong chén không có rượu nước thời điểm thử lại lần nữa. Thế nhưng là tay tùy tâm động, hắn không suy nghĩ quá nhiều, vô ý thức liền động thủ rút tầng dưới cùng một cái chén. Thế là liền thực đổ, ào ào ào một mảnh, phía trên toàn bộ chăn mền đều lật, rượu vãi đầy mặt đất. Nam Nam đều muốn khóc, hắn bất quá chỉ là đến xung làm một lần quán rượu thỏa nguyện một chút mà thôi, làm sao nhiều như vậy tai họa, nhiều khó khăn. Hơn nửa hiệp gặp được kia là cái gì chứa tộc lão nội thương phát tác, nửa chàng sau gặp được cái đầu óc có vấn đề trực tiếp làm hỏng hắn Sâm Panh Tháp, còn có thể hay không vui sướng cử hành phẩm tử đại hội. Nếu là làm phát bực hắn, ai cũng không muốn uống rượu. Nam Nam cái mũi bắt đầu phun khí, căm tức nhìn trước mặt nam nhân. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ a? Ngươi đem ta rượu đều làm không có, cái này ngươi tính một chút tổn thất này là bao nhiêu, ta bồi thường cho ngươi. Người kia có chút ngượng ngùng, tại trước công chúng phía dưới cứ như vậy đem hảo hảo rượu cho vậy, hắn cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Nam Nam hừ lạnh một tiếng, ta muốn giống như đúc rượu, ngươi có sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, thật đúng là không có. Người kia kéo ra khóe miệng, cười khan một tiếng, bằng không thì, ngươi đi nhà ta nhìn xem, có đồ vật gì hợp ý, chính ngươi chọn đi là được. Cách đó không xa Ngọc Thanh Lạc nhìn hơi kinh ngạc, người này không phải liền là ngũ đại ban giám khảo một trong sao? Nghe lúc ấy Nguyệt tộc lão giới thiệu, người này tựa như là tộc trưởng Mông Lộ bằng hữu, gọi ông Uyên. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy ấn tượng, tựa hồ là cái ăn nói có ý tứ, hết sức nghiêm túc không tốt ở chung người. Làm sao? Cái này vừa nói thật giống như phá công một dạng, trên mặt ngượng ngùng, nửa điểm uy nghiêm đều không có. Ngọc Thanh Lạc thậm chí hoài nghi, hắn cả ngày băng bó khuôn mặt, có phải hay không chính là vì che giấu bản thân ngượng ngùng bất thiện ngôn từ tính tình. Nàng yên lặng lắc đầu, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy danh tộc lão đằng sau Dạ Tu Độc. Hắn tựa hồ trong mắt trầm mặc chốc lát, sau đó trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ngọc Thanh Lạc cảm giác trong lòng của hắn giống như đang tính kế lấy cái gì. Còn chưa kịp suy nghĩ ra được, liền nhìn thấy Dạ Tu Độc ngẩng đầu, hướng về phía trên sân khấu Mạc Huyền nhẹ gật đầu. Mạc Huyền hiểu ý, vội vàng nắm được còn tại giơ chân Nam Nam, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Nam Nam, này người ta bên trong quả thật có đồ tốt, hơn nữa còn là ngươi hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật. Chủ tử ý nghĩa là để cho ngươi đáp ứng sẽ không lỗ. Nam Nam sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, đồ tốt, so với cái này rượu còn tốt hơn? Mạc Huyền thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, xác thực là đồ tốt, rượu này ngươi muốn muốn, ta về sau nhưỡng cho ngươi uống là được. Có thể ông ra trong nhà đồ vật, hẳn là không thấy nhiều, mặc dù hắn cũng không biết là cái gì, có thể nhìn chủ tử thần sắc, hẳn là sẽ không để cho Nam Nam thất vọng. Nam Nam còn có chút chần chờ, nhìn xem nát đầy đất ly rượu, cả trái tim đều ở chảy máu a. Có thể ba ba lời nói chắc chắn sẽ không sai, vậy hắn liền cố hết sức đáp ứng rồi a. Cân nhắc hoàn tất, Nam Nam lúc này mới ngẩng đầu, đánh nhau với ông Uyên nghi hoặc ánh mắt. Trọng Trọng nhẹ gật đầu. Tốt, đây chính là ngươi nói. Chờ phẩm tửu đại hội kết thúc, ta liền muốn đi nhà ngươi chọn đồ vật đi. Ông Uyên thật dài thở ra một hơi. Hắn thật đúng là không quen ứng phó tiểu hài tử. Nếu như đứa nhỏ này thật sự không chịu bỏ qua, hắn giống như cũng là một chút biện pháp đều không có. Sự tình giải quyết, ông Uyên cũng yên lòng. Hắn nhìn thoáng qua trong tay duy nhất may mắn còn sống sót chén rượu. Nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được vẫn là ngửa cổ một cái. Uống một hơi cạn sạch, chén rượu không sao sao sao sao. Hắn con ngươi sáng rõ. Rượu ngon, ông Uyên đem chén rượu trả lại cho Nam Nam. Lúc này mới nhanh chân đi dưới sân khấu. Ngọc Thanh là khóe miệng co giật hai lần. Yên lặng đi trở lại bản thân chỗ ngồi ngồi xuống. Quỳnh Sơn y lão thấy được nàng. Con ngươi cũng là sáng lên. Cười hì hì xích lại gần bên người nàng. Lạc lạc, ngươi cái này quỷ y biệt hiệu là ai lấy cho ngươi? Cảm giác so với ta dễ nghe hơn nhiều. Không biết, dù sao không phải ngươi lấy. Ngọc Thanh lạc thờ ơ trả lời một câu. Ánh mắt rơi vào hàng phía trước. Phát hiện mông lang ngọc giờ phút này an vị tại nguyệt tộc lão bên người. Tay bị hắn nắm thật chặt. Nguyệt tộc lão đã không quan tâm trên sân khấu phẩm tửu đại hội như thế nào. Hắn hiện tại tập trung tinh thần đều ở mông lang ngọc trên người. Thỉnh thoảng muốn cùng nàng nói mấy câu. Một đầu nóng hổi nàng giới thiệu này hội trường bên trong khách khứa. Mông lang ngọc có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy Ngọc Thanh lạc tới về sau. Liền muốn phải trở về xếp sau. Đối với nguyệt tộc lão. Mông lang ngọc hiển nhiên muốn càng thêm tín nhiệm Ngọc Thanh lạc. Nguyệt tộc lão cảm thấy được nàng tiểu động tác. Trên mặt xẹt qua một tia ảm đạm. Ngọc Thanh lạc đè lên thái dương. Để cho mông lang ngọc an tâm ngồi ở chỗ đó. Trên sân khấu phẩm tửu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đã có người lên đài thu thập xong tàn cuộc. Vừa mới cũng bất quá là một đoạn nhạc đệm. Rất nhanh liền bỏ qua. Chỉ là vì lấy phía trước hai lần phá hư. Nam Nam không thấy lại bầy sâm panh tháp hào hứng. Hắn hiện tại ngược lại càng thêm chờ mong cái kia ông ra trong nhà có đồ vật gì. Mạc Huyền thở dài một hơi. Nhận mệnh một lần nữa rót rượu. Lần này, trực tiếp để cho nha hoàn bưng chén rượu đến các vị khách khứa trước mặt. Ngọc Thanh lạc chỉ là nhìn lướt qua. Liền phát hiện rất nhiều người đang uống rượu về sau. Trong mắt kia đều toát ra ánh sáng đến. Nàng đối với rượu không có nghiên cứu. Cũng uống không ra tốt xấu đến. Bất quá cho dù như thế, Ngọc Thanh lạc cũng không thể không thừa nhận. Mạc Huyền cất rượu xác thực mùi thơm thuần hậu. Nếu không lấy Nam Nam đối với rượu yêu cầu cao, sẽ không cố chấp như thế. Đằng sau lại liên tục tục đi lên một chút quán rượu. Ngọc Thanh lạc nhận biết cũng chỉ là giải rác số mấy. Quen thuộc nhất chính là Bạch Nhất Phong. Nhìn thấy hắn lên đài, Ngọc Thanh lạc con ngươi liền híp lại. Nghĩ đến hắn đem Hồng Diệp trói lại giấu ở trong dương. Nàng liền muốn tiến lên tẩn hắn một trận. Việc này, quay đầu lại tìm hắn tính sổ sách. Đằng sau phẩm tửu đại hội đều còn tính thuận lợi. Bởi vì Nam Nam sáng trói. Có chút quán rượu tựa hồ có vẻ hơi chán nản. Cũng có một chút quán rượu càng là dồn hết sức lực muốn càng thêm để người chú ý. Thời gian thẳng cho tới giờ Dậu. Sắc trời dần tối. Hôm nay phẩm tửu đại hội mới tính kết thúc. Ngọc Thanh lạc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Từ trên ghế ngồi đứng lên. Nam Nam đã như gió vọt tới trước mặt nàng. Tại Ngọc Thanh lạc ngạc nhiên biểu lộ dưới. Dùng sức giảm thấp xuống nàng thân thể. Mụ mụ mụ mụ. Người đem lỗ tai lại gần. Ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một lần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.